La Phi nhân cơ hội đó chăm chú nhìn đối phương. Đây là một anh chàng có khuôn mặt thân thiện, nói chuyện hòa nhã. Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng còi hú của xe cảnh sát. La Phi thò đầu qua ô cửa sổ hành lang nhìn ra bên ngoài. Đoán là lực lượng tiếp viện tới. Anh nói với Doãn Kiếm. Được rồi, quá trình sự việc chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ có việc quan trọng hơn cần phải làm. Cậu có thể điều động mấy người cảnh sát này không? La Phi vừa nói, vừa chỉ tốt cảnh sát vừa đến. Doãn Kiếm lập tức lắc đầu. Đội trưởng của chúng tôi ở đây, sao tôi lại dám tự quyết được? Vậy thì cậu hãy mau đi nói với đội trưởng của các cậu. Cần phải tìm một người nam giới, khả nghi trong toàn thành phố. Người này rất gầy, cao khoảng 1m65. Trên tay có thể có vết thương do dao cứa. Vào thời điểm từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, anh ta đã có mặt gần khu vực hiện trường vụ án. Nghe La Phi nói vô cùng rõ ràng mạch lạc. Nhưng Doãn Kiếm chỉ biết lắc đầu nói. Không được đâu, đội trưởng của chúng tôi chắc chắn sẽ không nghe lời anh đâu. La Phi bất giác nhíu mày. Các anh cần phải tin tôi. Anh nhấn mạnh ngữ khí, thái độ tự tin của anh dường như đã làm ảnh hưởng đến Doãn Kiếm. Cậu ngẩn người trong giây lát, cuối cùng cười khổ nói. Xin lỗi, anh không hiểu tình hình rồi. Không phải là việc tôi có tin anh hay không, mà vấn đề nằm ở chỗ, trong thành phố này, anh bắt buộc phải nghe theo lời đội trưởng của chúng tôi, chứ không thể bảo anh ấy nghe theo anh. La Phi bất lực im lặng. Anh biết một người ngoài như mình không thể nào có cơ hội phát biểu ý kiến ở đây. Huống hồ, sự mạo phạm vô tình lúc trước đã tạo nên một rào cản, khiến cho hai bên khó bề trò chuyện. La Phi thở dài ngao ngán. Thôi được rồi, cậu ghi biên bản đi. Anh nói về những gì mà anh biết trong vụ này đi. Do tôi có chút việc riêng nên muốn đến để nói chuyện với cảnh sát Trịnh. 9 giờ 52 phút sáng nay, tôi gọi điện thoại đến văn phòng làm việc của cảnh sát Trịnh, nhưng ông không có ở đó. Một người đồng nghiệp họ Tôn của các anh nói cho tôi biết số điện thoại của ông. Tôi gọi di động cho cảnh sát Trịnh, không có ai nghe máy. Sau đó, người nhà ông ấy nói cho tôi biết có thể ông ấy ở đây. Tôi đến đây lúc 10 giờ 37 phút. Tôi thấy cửa khép hờ. Tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời cả. Nhưng tôi ngửi thấy trong phòng có mùi máu tanh. Tôi bước vào phòng và phát hiện ra hiện trường vụ án. Tôi lập tức gọi 110 báo cảnh sát, đồng thời cũng triển khai điều tra khám xét luôn. 10 giờ 40 phút, người của đồn cảnh sát cũng có mặt. Để bảo vệ hiện trường, tôi không cho họ vào phòng. 10 giờ 55 phút thì các anh đến. Lời nói của La Phi ngắn gọn, nhưng đã tường thuật rõ ràng đầy đủ nội dung, những mốc thời gian vô cùng chuẩn xác. Doãn Kiếm ghi từng hàng, cảm thấy sự việc này vốn chẳng có gì để hỏi nữa cả. Cậu nghĩ một lát, mới hỏi thêm được một câu. Anh quen với thầy Trịnh không? La Phi lắc đầu. Không. Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Doãn Kiếm. Cậu kinh ngạc nheo mắt hỏi. Vậy tại sao anh lại có việc riêng để tìm thầy ấy? La Phi trầm ngâm giây lát. Là việc liên quan đến một vụ án. Vụ án do cảnh sát Trịnh phụ trách. Vụ án sao? Như vậy thì nên coi là việc công chứ. Không, là việc riêng. Doãn Kiếm thấy hơi khó hiểu. Một người cảnh sát vì một vụ án mà tìm gặp một người cảnh sát khác. Như vậy, sao có thể coi là việc riêng được chứ? Khác với phong cách nhanh nhẹn mạch lạc lúc trước. La Phi trầm mặc hồi lâu trước câu hỏi này. Sau đó mới rầu rầu nói. Đây là một vụ án xảy ra 18 năm trước. Năm đó, tôi còn chưa phải là cảnh sát. Tôi là một trong số những đương sự của vụ án. Cho nên, đây không được coi là việc công. Tôi đến tìm cảnh sát Trịnh chỉ với vai trò cá nhân thôi. Đối với một vụ án xảy ra từ 18 năm trước, Doãn Kiếm không có hứng thú dính líu đến. Cậu hơi bĩu môi nói, đó là vụ án từ đời nào kiếp nào rồi. Sao giờ lại lôi ra vậy? Thôi bỏ đi, không nói những chuyện không liên quan nữa. À, anh hãy mô tả hiện trường anh nhìn thấy đi. Không liên quan sao? Đó chỉ chắc đã... Ngữ khí của anh chợt âm u lạnh lùng hơn. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề. Doãn Kiếm chạm vào ánh mắt lạnh dã của La Phi, bất giác rụt người lại. Bầu không khí nặng nề đè nén giây lát, rồi cậu mới hỏi với vẻ nghi hoặc.